Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1231, đây chính là đế tử. Một kích diệt sát hơn 100 con yêu thú, tuy nhiên nghe vào tựa hồ không ra hồn, nhưng trong thực tế, Lý Lạc Dương đã đầy đủ kiêu ngạo. Lạc Dương huynh, lợi hại a, ngươi tinh thần lực lượng cư nhiên như thế khủng bố. Xác thực, một tay tinh thần lực lượng, một tay thiên cơ thuật, nhất định đẹp trai ngây người. Tinh lực đi tới chỗ, không một yêu thú may mắn thoát khỏi. Quả thực lợi hại, một bên Lạc Quân Nhan, Mộng Cửu Ca, Tần Dật bọn người, nhao nhao mở miệng khen ngợi. Nguyên bản bọn hắn cũng coi là Lý Lạc Dương chỉ là am hiểu thiên cơ chi thuật. Nhưng bây giờ xem ra, người này hoàn toàn không phải biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Đám kia các giới thiên tài, càng là đã ngây ngô nhìn, đổi lại là bọn hắn. Tại kinh khủng như vậy long uy áp lực dưới, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng có thể đối phó một đầu yêu thú thôi. Coi như trong bọn họ, cường đại nhất mấy cái thiên tài, cũng không phải không sợ 3 năm con yêu thú vây công. Mà bây giờ, cái này Lý Lạc Dương, lại là tiện tay liền tiêu diệt hơn 100 con yêu thú. So với bọn hắn đến, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, quả nhiên có thể trở thành đế tử người. Không có một cái nào đơn giản. Chúng thiên tài cảm thấy bôi qua một tia hiểu ra. Bọn hắn tuy nhiên thiên phú rất tốt, nhưng cũng không có đạt đến đế tử tầng thứ. Trong ngày thường, những thiên tài này đối với đế tử bảng đế tử, có nhiều không phục, nhưng bây giờ, đám người cũng không dám lại có tâm tư như vậy. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, Lý Lạc Dương một kích, để cho vốn là khí thế hung hăng đám yêu thú, trở nên càng bắt đầu cuồng bạo. Với lại, tuy nhiên Lý Lạc Dương biểu hiện ra bất phàm thủ đoạn, nhưng là đối mặt khổng lồ quân đoàn yêu thú. Hắn tiêu diệt hết hơn 100 con yêu thú, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể, rầm rầm rầm, trên mặt đất rung động càng mãnh liệt, yêu thú đại quân tiên phong, cùng mọi người đã chưa đủ khoảng 100 thước, giết, nhưng vào lúc này, Diệp Hiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, âm thanh rơi xuống, đội ngũ trước mặt nhất chúng đế tử, nhao nhao di chuyển, đại mộng người nào người sớm giác ngộ. Cuộc đời ta tự biết, trầm bổng tiếng ngâm sướng, theo Mộng Cửu Ca trong miệng truyền ra, chợt, một khung phong cách cổ xưa ngọc cầm, trong nháy mắt phiêu phù ở trước người hắn, cong, leng keng, Mộng Cửu Ca tay áo vung khẽ, cầm âm bỗng nhiên vang lên, từng đạo âm ba, giống như gợn sóng, mang theo từng đạo gợn sóng. Hướng về phía trước lan đi, giống một đầu đã ẩn ẩn chạm đến đế cảnh ngưỡng cửa chuẩn yêu vương. Đột ngột cuồng hống một tiếng, sau đó nó giống như nổi điên, điên cuồng công kích lên nó quanh thân những yêu thú khác tới. Chuẩn yêu vương tại yêu thú tiên phong trong đại quân đã coi như là cực kỳ lợi hại tồn tại, bởi vậy vẻn vẹn chỉ tại trong chớp mắt. Vô số yêu thú dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái kia chuẩn yêu vương trong nháy mắt xé thành toái phiến. Tê, chúng thiên tài thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, cái này chuẩn yêu thú khủng bố, nhất định ngoài bọn họ dự kiến, nhưng là, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, cái kia nhã nhặn Mộng Cửu Ca. Đàn của hắn âm có như thế đáng sợ. Nhiếp hồn âm, chín ca huynh, khúc này đại diệu, Lạc Quân Nhan nhất định, hai mắt phát sáng lên. Sau một khắc, hắn thủ đoạn huy động ở giữa. Một cái tiêu ngọc tích lưu lưu xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu đệ, kẻ bất tài này, nguyện vọng tiếp chín ca huynh tổng tấu một khúc. Đến bước này, đế tử cùng phổ thông thiên tài ở giữa chênh lệch đã nhìn một cái không sót gì. Tuy nói mới vừa tới thiên nhai núi thời điểm, Lạc Quân Nhan loại đế tử cũng biểu hiện có chút không hết nhân ý. Song khi bọn hắn khôi phục tâm cảnh về sau, lập tức biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc khí chất tới. Đây chính là đế tử, tập hợp vạn giới hoang cổ đến nay, tất cả số mệnh mà ra đời tuyệt thế thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.